nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Phân viện nghi thức. Trải qua Charlie đồng ý, Alice đã đang ngồi Hogwarts tốc hành thời điểm đem Charlie có thể truyền âm cùng với nắm giữ nhiều loại ma pháp năng lực dự tình nói cho Hermione, mà Hermione cũng ở trên xe lửa cùng Charlie từng có giao lưu. Bởi vậy làm Hermione duỗi đầu qua đến thời điểm, Alice liền rõ ràng mười mươi đem mới vừa từ Charlie trong miệng biết được tình huống nói cho nàng. Không nghĩ tới các ngươi đúng là mở ma pháp ô tô đến trường học. Việc này không có kết thúc dễ dàng như vậy. Snape cũng sẽ không giảng hòa. Hermione nghe được Alice sau, có chút tức giận quay về Alice bên cạnh. Không nhìn thấy Harry cùng Ron nhắc nhở. Tiệc khai giảng kết thúc sau, chúng ta sẽ chủ động tìm McGonagall giáo sư giải thích tình huống. Chúng ta cũng không phải cố ý muốn mở ma pháp ô tô đến trường học. Chỉ là ra một ít bất ngờ không có cách nào. Harry cùng Ron biết nếu lên nhật báo tiên tri, cái kia cuối cùng khẳng định là chạy không thoát. Thế nhưng rơi vào McGonagall giáo sư trong tay, có thể so với rơi vào Snape trong tay muốn tốt lắm rồi. Trước tiên đừng thảo luận cái này. Phân viện nghi thức bắt đầu. Alice xem xung quanh, Neville mấy người đã bắt đầu chú ý tới các nàng nơi này. Vội vã mở miệng ngắt lời nói. Kỳ thực nhiều lắm chính là chịu một trận huấn. Khai trừ là không thể khai trừ. Charlie biết chuyện này không đáng kể chút nào. Một cái là dự ngôn chi tử. Một cái là Weasley gia tộc hài tử. Mặc kệ là Dumbledore vẫn là McGonagall, Snape đều sẽ không khai trừ hai người. Huống hồ hai người không có đuổi tới Hogwarts tốc hành, vẫn có nguyên nhân, mà Snape thuần túy là ác thú vị muốn hù dọa một chút Harry cùng Ron thôi. Ngẩng đầu nhìn hướng về lễ đường phía trên, năm ngoái Charlie bởi vì muốn kiếm lời kinh nghiệm, cũng không nhìn thấy cái kia một lần phân viện nghi thức. Nói đến, lần này vẫn là lần thứ nhất quan sát Hogwarts phân viện. Kỳ thực quá trình cũng không phức tạp, thế nhưng là cũng rất thú vị. Nhưng Charlie nhất quan tâm cũng không phải cái kia từng cái tân sinh tiểu phù thủy, mà là cái kia đỉnh hát ca cũ nát mũ phân viện. Có người nói này đỉnh đã có ngàn năm tháng mũ, là năm đó Hogwarts tứ đại người sáng tạo. Godric Gryffindor đỉnh đầu hết sức bình thường mũ, tứ đại người sáng tạo vì ở chính mình chết rồi. Tân sinh có thể chính xác bị phân phối đến không giống học viện. Dùng cao cấp nhất hoạt hóa chú, vì là này cái mũ giao cho chân chính, nhân tính. Cũng ban tặng nó tương tự với nhiếp thần lấy niệm, đọc tâm năng lực. Vì lẽ đó này cái mũ không chỉ nắm giữ trí tuệ của chính mình cùng tư tưởng. Đeo ở chân đầu sau, còn có thể chọn đọc bị người đeo tư tưởng. Do tiểu thấy lớn, Charlie có thể tưởng tượng, năm đó cái kia bốn vị Hogwarts học viện người sáng tạo là cường đại cỡ nào. Có thể bọn họ nắm giữ ma chú, không có hiện tại phù thủy nắm giữ ma chú nhiều như vậy. Uy lực cùng hiệu quả cũng không có như vậy đột xuất. Thế nhưng bọn họ bản thân nắm giữ ma lực, tuyệt đối sẽ không so với vị kia, được gọi là cái này thế kỷ vĩ đại nhất phù thủy Dumbledore kém. Thậm chí nên còn có thể sẽ càng mạnh hơn. Có lúc, Charlie cảm thấy, phù thủy một ít ma chú, tuy rằng không có lực sát thương gì, thế nhưng xác thực rất nghịch thiên. Lại như cái này hoạt hóa chú, luyện đến cao cấp nhất, là có thể cho bất kỳ không có sự sống vật phẩm giao cho nhân tính. Này không rồi cùng kiếp trước hắn nghe chuyện thần thoại xưa bên trong, những kia thần tiên, điểm hóa, phàm vật như thế, đã có từng tia sáng thế chủ bên trong vị. Đương nhiên, trải qua ngàn năm phát triển, phù thủy cũng đang không ngừng tiến bộ. Hiện tại phù thủy về năng lực, nhất định phải so với cổ đại phù thủy muốn càng toàn diện, càng mạnh mẽ. Có điều cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. cổ đại phù thủy không có bộ phép thuật tồn tại. Tuy rằng giao lưu ít, nhưng cũng không có cái gì ràng buộc. Một ít theo đuổi sức mạnh hắc phù thủy, kỳ thực có thể dùng rất nhiều tàn nhẫn phương pháp đi mở mang ma chú. Vì lẽ đó một số cá biệt hắc phù thủy năng lực chiến đấu còn là phi thường cường. Liền ngay cả Voldemort hồn khí phương pháp luyện chế, cũng là từ cổ đại hắc phù thủy nơi đó kế thừa lại đây. Hiện đại bình thường phù thủy cũng không dám đi mở mang loại này ma chú. Ginny Weasley, theo mấy cái tiểu phù thủy bị phân viện sau, có một đầu màu đỏ nâu dày đặc tóc dài Ginny, bị McGonagall giáo sư hô đi tới. Gryffindor, mũ không chút do dự nói ra Ginny phân viện kết quả. Alice vị trí Gryffindor nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hoan nghênh Ginny tiến vào Gryffindor bàn dài, mà John càng là kêu to một tiếng, kém chút bại lộ chính đang ẩn thân bí mật. Luna Upgood, Ginny qua đi, lại một cái Charlie nhận thức tiểu phù thủy bị hô đi tới. Chính là trước ở Ottery St. Cadbow thôn, Charlie chuẩn bị đánh lén vị kia Xenophilius Lapgood con gái. Nàng có một đầu rối bời, dài đến eo nhỏ bẩn mái tóc màu vàng óng, lông mày màu sắc phi thường nông, hai con mắt hướng ra phía ngoài lồi ra, này khiến nàng lão có một loại vẻ giật mình, có thể là bởi vì tận mắt nhìn thấy mẫu thân tử vong. Tiểu cô nương tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng là tương đương thành thục, không chút nào cái khác tiểu phù thủy bị gọi đi tới thời điểm căng thẳng. Phi thường bình tĩnh, Ravenswap, mũ tiên sinh dừng lại mấy giây sau, cấp tốc báo ra tiểu cô nương muốn đi học viện. Phân viện nghi thức kết thúc sau, McGonagall giáo sư cuốn lên giấy da dê, đưa tay lấy đi mũ phân viện tạm thời rời khỏi sàn diễn. Dumbledore thì lại chậm rãi đứng lên đến. Chào buổi tối, bọn nhỏ, năm nay chúng ta sẽ có một cái chức vị biến động. Hiện tại, mọi người hoan nghênh năm nay môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư Gilderoy Lockhart giáo sư. Lúc này, ngồi ở Hagrid bên cạnh, ăn mặc một thân trường bào màu xanh nhạt Gilderoy Lockhart, tao nhã đứng dậy, hướng về một loại các phù thủy nhỏ lộ ra tự nhận là nụ cười mê người. Cũng nhẹ nhàng phất phất tay. A, toàn bộ đại lễ đường bên trong nháy mắt vang lên các nữ sinh tiếng thét chói tai. Trời ạ, không nghĩ tới nổi danh tác gia cùng nhà mạo hiểm Gilderoy Lockhart, dĩ nhiên sẽ là chúng ta môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư. Lúc này Alice bên cạnh Hermione đồng dạng phát sinh tiếng thét chói tai. Không trách môn phòng ngự ma thuật hắc ám sách giáo khoa đều là chính hắn viết sách. Cũng thật là tốt, Hermione ngươi có thể hay không cẩn thận điểm. Hiển nhiên, dính đến tiền sự tình, Alice đầu óc liền muốn lý trí nhiều. Tiệc tối, bắt đầu, giới thiệu xong giáo sư mới Gilderoy Lockhart sau, Dumbledore không có ở nói nhảm nhiều, trực tiếp mở ra tiệc tối. Dumbledore vừa dứt lời, trong phòng bếp các gia tinh lập tức triển khai ma pháp, đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Trong nháy mắt Nazi đến 4 tấm trên bàn dài. Harry, là Harry, còn có John, các người đúng là mở ma pháp ô tô đến trường học sao? Trời ạ, thực sự là quá khốc. Theo tiệc tối bắt đầu phát, mới vừa bị phân viện nghi thức hấp dẫn sức chú ý Gryffindor các phù thủy, cũng phát hiện xuất hiện ở trên bàn dài Harry cùng John hai người. Phân viện nghi thức bắt đầu đến một nửa thời điểm, Charlie liền giải trừ Harry cùng John trên người huyễn thân chú. Bằng không Gryffindor tiểu phù thủy phân viện sau ngồi lại đây thời điểm, sẽ phát hiện trên ghế dài có hai cái không nhìn thấy người ở chiếm chỗ ngồi. Như vậy sẽ càng bắt mắt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.